Chương 4809 tối cường thăng cấp hệ thống. Thần Phật chém tất cả. Người đăng, Quách Tĩnh Vĩnh Sinh Chi Quang trong con ngươi lấp lóe, trong thần hồn Vĩnh Sinh Chi Quang. Cũng tại chấn động, không sai, giờ khắc này Long Phi chuẩn bị cứng rắn. Đã tại điều động Vĩnh Sinh Chi Quang lực lượng, liền xem như Phật tổ phía trước, Long Phi cũng không định. Lùi bước. Trò cười, ngươi bây giờ còn có thủ đoạn gì nữa? Lực lượng của ngươi, tại bản tọa pháp bảo trước mặt cùng cấp không có tác. Dụng, ngươi còn dám phách lối. Phổ Hiền cuồng bạo không thôi, hắn thấy, Long Phi đã vô kế khả thi, giờ phút này cũng bất quá là đang hư trương thanh thế. Căn bản không có cái gì địa phương đáng sợ. Cùng cấp không có tác dụng. Thật sao? Long Phi thanh âm lạnh lùng, trong lòng rất khó chịu, cửu long ngự thiên lực lượng muốn hướng đến không hướng không phá. Thật không? Nghĩ đến, lần này cái này Phổ Hiền trước mặt kinh ngạc. Đây đối với Long Phi. Đến nói, chính là một loại sỉ nhục, cái này cũng coi như xong, trọng yếu hơn là, Long Phi biết, hiện tại giờ khắc. Này, có bao nhiêu ánh mắt dừng lại ở đây, nếu như mình cứ như vậy lui, mình trước đó, liền sẽ trở thành cái này thần. Thoại thế giới một cái trò cười, Long Đình khí vận đến lúc đó cũng tất nhiên lại nhận ảnh hưởng, đến lúc đó. Lại nghĩ chinh phạt thần thoại thế giới, tái diễn thần thoại, khó càng thêm. Khó, cho nên, hết thảy, đã chú định, Long Phi tuyệt đối không thể lui, còn nữa, hiện tại Phổ Hiền quá trang bức, đắc ý quên hình, tự hồ coi là ăn. Chắc Long Phi, trên mặt loại kia cuồng ngạo cùng khinh thường, càng làm cho. Long Phi cảm giác được lên cơn giận dữ, không thể nhịn, tuyệt bích không thể nhịn, cho nên, ngay tại cửu Long Ngự Thiên lực lượng bị xóa đi nháy mắt, Long Phi. Trong mắt Vĩnh Sinh Chi mắt liền trực tiếp khởi động, chuẩn bị vận dụng Vĩnh Sinh Chi Quang. Ít cùng hắn nói nhảm, một cái nghiệt chướng, hắn đã tội ác chồng chất. Trấn áp hắn, chính là thời cơ. Một bên, Linh Sơn Linh một tôn Phật nói đã không kịp chờ đợi, muốn trấn sát Long Phi, thậm chí, trong mắt đã sinh ra tinh quang. Bởi vì hiện tại, Long Phi thật đã. Thiên động thiên địa nhân quả, phạt thiên đồ thần, trảm Phật. Giết Diêm Vương. Một thân chỗ hệ, khuấy động mây gió đất trời. Nếu như trấn áp Long Phi, đạt. Được, chính là thiên địa quà tặng, thậm chí, ngay cả Long Đình khí vận cũng đem tước đoạt quá khứ, cũng có thể nói, đây chính là bọn họ vẫn muốn tìm kiếm thời cơ lúc này, Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong, Ngọc Hoàng cùng Thái Thượng hai người. Nhìn xem trong tấm hình Phật Sơn hai người. Đáng chết, Linh Sơn người vậy mà muốn hái quả đào. Quả thực đáng chết. Thái Thượng trầm giọng nói, Long Phi tàn bạo mặc dù để bọn hắn sợ hãi, nhưng là tại cái này Lăng Tiêu Bảo. Điện bên trong, bọn hắn vẫn như cũ có lá bài tẩy của mình, đó chính là Thánh. Nhân chi ý, nhưng bây giờ, bị Linh Sơn nhanh chân đến trước, trực tiếp phái ra tôn giả. Mục đích ở đâu, có thể nghĩ, nhưng Ngọc Hoàng nhìn xem lúc này trong sân hình tượng, trên mặt mặc dù phẫn. Nộ, nhưng lại nói ra, bị hái quả đào. Liền sợ quả đào quá cứng. Đem bọn hắn tay cho đâm thủng. Ngọc Hoàng từ tốn nói. Bệ hạ. Ý của ngươi là. Thái Thượng sắc mặt trầm ngâm, hỏi. Ý tứ chính là, ngươi nhìn xem Long Đình chi chủ, nhưng từng biểu hiện ra một điểm sợ hãi. Mà lại, hắn nếu là chỉ có điểm này lực lượng, thật dám một mình. Đến chinh phạt ta thiên đình. Ngọc Hoàng nói, trong mắt xâm nhiên Thái Thượng sững sờ. Không nói nữa, mà là nhìn về phía hình tượng tự trọng, cùng một thời gian, Linh Sơn phía trên, Như Lai cũng tại thời khắc chú ý một trận chiến này, khi thấy Phổ Hiền vận. Dụng ba pháp kim liên phá giải Long Phi thủ đoạn, toàn bộ Linh Sơn bên trên. Người đều là một mặt ý cười. A-di-đà Phật, ngã Phật từ bi, cái này nghiệt chướng hôm nay rốt cục muốn đền. Tồi, y. Trấn áp này vẫy, giữa thiên địa đem tái hiện Thái Bình. Hai vị tôn giả uy vũ, quả thật thiên địa chi phúc. Linh Sơn người đều là cảm. Xúc bành trướng, việc đã đến nước này, trong lòng bọn họ đã hoàn toàn không có. Bất kỳ lo lắng chỉ có cuồng bạo, đối với trước mắt một trận chiến, phản phất. Đã hết thảy đã thành kết cục đã định, chính là Như Lai, trên mặt cũng hiện lên ý cười chiến quả mặc dù trọng yếu, nhưng hắn càng để ý là trấn áp Long Phi chuyện sau. Đó bởi vì trận chiến này, thiên đình bị hao tổn nghiêm trọng. Thật lại khó cùng. Bọn hắn Linh Sơn tranh đoạt tín ngưỡng, có thể nói, hiện tại bọn hắn chính là tại mượn nhờ Long Phi Tây đến tiêu hao thiên đình, như hôm nay đình bị gọt, bọn hắn lại trấn áp Long Phi, đến lúc đó Linh Sơn trở thành tam giới số một, nước chảy thành sông, bất quá đáng tiếc, đây cũng chỉ là bọn hắn nghĩ đương nhiên. Bọn hắn quá coi thường Long Phi. Lúc này, Long Phi trên thân đã bắt đầu biến hóa, Vĩnh Sinh chi mắt bắn phá hư. Không, xoay chuyển ánh mắt, để Phổ Hiền cùng một người khác đều là trong lòng giật mình, còn có Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong Ngọc Hoàng cùng Thái Thượng, ở trong nháy mắt này, đều cảm thấy một loại không thể ngăn cản vô thượng thần uy. Này khí tức, loại khí tức này thật là khủng khiếp, tự hồ so thánh nhân lực lượng còn muốn bá đạo. Ngọc Hoàng nói. Đúng, xem ra bệ hạ đoán đúng, cái này Long Đình chi chủ, thật còn có thủ. Đoạn. Xem ra, lần này Phật môn tính toán muốn thất bại. Thái Thượng đáp lại. Một câu, ánh mắt gắt gao khóa chặt Long Phi, tự hồ muốn suy đoán ra cái gì, nhưng vào lúc này, Long Phi ánh mắt nhất chuyển, Thái Thượng thân ảnh trực. Tiếp lui nhanh. Cái gì? Vậy mà không thể phỏng đoán. Chẳng lẽ lực lượng này còn ở lại chỗ này trên thế giới hay sao? Thái Thượng chấn kinh, ngực chập trùng không? Chừng đây vẫn chỉ là Long Phi cách hình tượng một chút, nếu như là tại trước mặt nhìn chăm chú, sợ là hắn cũng sẽ lọt vào phản vệ, mà thân là Long Phi trong mắt mục tiêu Phổ Hiền cùng một người khác, càng là đứng mũi chịu sào, trên mặt trở nên vô cùng khó xử. Câu Lưu Tôn Phật, mau ra tay, cái này nghiệt chướng còn có thủ đoạn. Phổ Hiền mở miệng nói ra, trong chớp nhoáng này, cho dù hắn chưởng khống ba pháp kim liên, cũng cảm thấy vô biên áp lực. Long Phi khí tức, ẩn chứa đại khủng bố. Tốt, nhìn ta trói ma. Câu Lưu Tôn Phật diện sắc cũng là một mảnh lạnh lùng, lúc này Long Phi trên thân khí tức chấn động, hắn liền cảm thấy tình thế nghiêm trọng, không nói lời gì, cũng bắt đầu xuất thủ. Xoát, một đạo dây thừng từ trong tay nổ bắn ra mà ra, xuyên qua hư không, đi thẳng tới Long Phi trước mặt, sau đó quang hoa lóe lên, hóa thành ngàn vạn, tại hư không uốn lượn, đem Long Phi cuốn quanh, nhưng Long Phi tự hồ không có cảm giác, trong mắt Vĩnh Sinh chi quang cũng chỉ là thản nhiên nhìn một chút, căn bản lơ đỉnh. Tam quan trấn thế, càng quét tà ma. Cũng đúng vào lúc này, Phổ Hiền tôn giả cũng hét lớn một tiếng, trước người ba pháp kim liên cũng bắt đầu nổ bắn ra quang mang, đem Long Phi cả người đều cho bao phủ ở bên trong, nhưng Long Phi hoàn toàn không tránh không né. Kinh khủng hơn chính là, bọn hắn lực lượng lúc này bộc phát, tác dụng tại Long Phi trên thân, tựa như trâu đất xuống biển, Long Phi căn bản không có bất kỳ biến hóa nào. Không, không có khả năng, tam quan chi lực, chuẩn thánh cũng phải nhượng bộ. Lui binh, ngươi làm sao có thể không có chuyện gì? Không tốt, lui, mau lui lại. Hắn tại vận dụng một loại chúng ta chưa từng thấy qua lực lượng này căn bản không phải chúng ta có thể tiếp nhận. Phổ Hiền cùng cụ Lưu Tôn hét lớn một tiếng, kinh hãi không thôi, đáng tiếc, Long Phi đã ngay cả Vĩnh Sinh chi quan đều vận dụng, còn có thể cho bọn hắn đường sống, không tồn tại, loại lực lượng này, ngay cả Vô Cực Thần Điện điện chủ đều có thể diệt sát, một tôn Phật, lại xem như rất a. Lui. Hiện tại còn muốn lui. Vĩnh Sinh chi quan, ra. Long Phi tiếng như băng sương, lạnh lùng truyền ra.